Vẫn chưa được. Xem ra ta còn phải tiếp tục tới gần 50 mét. 50 mét địa phương có lẽ đầy đủ đem cái này tuyết phách băng tinh cho hấp dẫn vào đi thôi. Thiên quân trong lòng yên lặng nghĩ đến, đồng thời không hề đứt đoạn cố gắng hướng phía trước rảo bước tiến lên. Xuân đi xuân tới. Cái này điện xà cung điện như trước rét lạnh như lúc ban đầu. Lại một năm nữa thời gian trôi qua rồi. Thiên quân ở chỗ này trong một năm, gần kề đi tới 10 mét khoảng cách. Mặc dù chỉ là 10 mét khoảng cách, nhưng là tuyết phách băng tinh chỗ truyền tới cái chủng loại kia gông cùng xiềng xích rét lạnh, lại là dựa theo bao nhiêu bội số gia tăng. Bỗng nhiên, thiên quân chỉ cảm giác đầu óc của mình trong một hồi ầm ầm nổ vang. Lập tức, chính mình nhìn về phía tuyết phách băng tinh, ánh mắt trong lúc đó trở nên dị thường rõ ràng. Trong thân thể vốn là hao hết nguyên khí đã ở một cái thời gian hô hấp nội toát lên. Ta đột phá. Thiên cơ biến đệ tam cái cảnh giới, ta đã lĩnh ngộ 4/10. Ha ha, ta rốt cuộc đột phá, ha ha. Thiên quân không hề dấu hiệu đại cười. Lại nhắm trúng những cái kia nguyên vốn đã lâm vào trạng thái tu luyện bên trong đích tất cả mọi người là kinh hãi. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì, hoặc là thiên quân đã đem cái kia tuyết phách băng tinh thu. Xem tuyết phách băng tinh. Đây là mọi người mở to mắt làm chuyện thứ nhất. Nhưng là tuyết phách băng tinh vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì huyền tại đâu đó. Mà thiên quân khoảng cách tuyết phách băng tinh còn có gần 90 mễ mơ khoảng cách. N. Chủ nhân đột phá. Bỗng nhiên, huyết bồ đề như là biết rõ phát hiện ra sự tình gì, thấp giọng nói. Bất quá tất cả mọi người là nghe thấy được. Khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Điều kiện như vậy hạ cũng có thể đột phá. Thật là quái mới. Nhưng là kế tiếp một màn lại làm cho mọi người càng thêm khiếp sợ. Chỉ thấy thiên quân toàn thân chấn động. Một đạo có thể thấy được năng lượng trực tiếp theo thiên quân trên người tràn ra đến biến mất trong không khí. Ngay sau đó, thiên quân không nhìn thẳng tuyết phách băng tinh chỗ tràn ra đến rét lạnh. Cả người như là tản bộ. Bay thẳng đến tuyết phách băng tinh đi tới. Lão đại, chủ nhân, sư phó, thiên quân ca ca. Hết thảy mọi người đang nhìn đến thiên quân lớn mật như thế một màn, đều là không bị khống chế lớn tiếng hô. Sợ thiên quân xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Quay đầu lại cười cười, thiên quân cho mọi người một cái hết thảy mạnh khỏi ánh mắt. Trực tiếp thò tay hướng tuyết phách băng tinh bên trên đè nén xuống. Thế nhưng mà còn không có chạm đến tuyết phách băng tinh phía trên. Thiên quân lại mạnh mà thu hồi tay phải. Lòng còn sợ hãi nhìn xem gần trong gang tấc tuyết phách băng tinh. Ung dung nói, thật đáng sợ rét lạnh. Vậy mà đóng băng ở thời gian trôi qua. Kỳ thật vừa mới tại đột phá thời điểm, thiên quân đột nhiên thức tỉnh. Vì cái gì ta một mực bằng dựa vào nhục thể của mình đến phá tan cực hạn. Thiên Long Cảnh đã được xưng là cái vũ trụ này trong cường đại nhất phòng ngự chí bảo. Không đến nỗi ngay cả điểm ấy rét lạnh đều chống cự không được a. Tự hồ biết rõ thiên quân trong nội tâm nghĩ cái gì. Thiên Long Cảnh vậy mà tự động biến hóa làm một kiện màu tuyết trắng đạo bào choàng tại thiên quân trên người. Rồi đột nhiên, thiên quân phát hiện, vốn là đối với thân thể của mình có cực lớn uy hiếp gông cùm xiềng xích rét lạnh. Tại thiên long cảnh hóa thành một bộ y phục bao phủ tại trên người mình đồng thời. Vậy mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đầy đủ mọi thứ không khỏi. Cũng toàn bộ cũng không có. Thiên quân mừng rỡ trong lòng. Cho nên mới có vừa rồi thiên quân cười to hướng Tuyết Phách Băng Tinh đi tới. Lại không có chút nào uy hiếp nguyên nhân. Ẩn chứ có thời gian tĩnh chỉ pháp tắc chỉ sợ. Ta cũng chỉ có đến thiên long cảnh trong mới có thể đi khống chế cái này Tuyết Phách Băng Tinh rồi. Thần niệm khẽ động. Sau một khắc, Tuyết Phách Băng Tinh hủy dị theo mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng nhất tầm đó, cái loại này gông cùm xiềng xích rét lạnh cũng là thời gian dần trôi qua biến mất. Bất quá trong không khí vẫn là tràn ngập cái loại này gông cùm xiềng xích rét lạnh khí tức. Thiên quân trực tiếp đem Tuyết Phách Băng Tinh chuyển qua thiên long cảnh bên trong đích mãn dục chi hải trong. Bất quá hắn không có nóng lòng trở lại thiên long cảnh ở bên trong. Bởi vì tại Tuyết Phách Băng Tinh biến mất lập tức, mọi người cũng đã lao đến. Lão đại, ngươi thành công rồi hả? Pha Rác đi đầu đi vào thiên quân bên người, vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi. Mỉm cười nhẹ gật đầu a. Thiên quân hưng phấn nói tốt rồi. Cái kia Tuyết Phách Băng Tinh đã bị ta thu. Tại đây mọi chuyện cần thiết đã xong. Chúng ta nên lên rồi. Thiên quân không hề giống nhiều nói mình vừa mới là như thế nào lấy đi cái kia Tuyết Phách Băng Tinh. Mọi người cũng không nên lại truy vấn. Dù sao thiên quân thần thông cũng không phải là người trước mắt có khả năng vọng tự suy đoán đấy. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt, 4 năm thời gian đã qua. Khoảng cách lúc trước Thiên Đạo Tôn Tôn chủ Nghiên Khuê theo như lời cầu hôn đại hội cũng gần kề chỉ còn lại có 1 năm. Lúc này, đã nhận được Tuyết Phách Băng Tinh thiên quân tâm tình thật tốt. Dẫn theo một đoàn người hạo hạo đảng đảng bay vọt tại tuyết trên núi. Cũng cười cười nói nói. Thiên quân ca ca, ngươi xem, phía dưới tầm băng thậm chí có hòa tan dấu hiệu. Bỗng nhiên, Khuynh Thành kinh ngạc chỉ vào mọi người hướng lôi điện hồ nhìn sang. Chỉ thấy vốn là dày đặc một cái chỉnh thể tầm băng. Lúc này vậy mà từng khối tróc ra, hình thành nguyên một đám như đảo nhỏ băng sơn. Xem ra đại địa muốn sống lại rồi. Cái này có thể là bởi vì ta đem cái kia Tuyết Phách Băng Tinh lấy đi nguyên nhân a. Ngoài miệng bình thản nói, thiên quân trên mặt không có chút nào biểu lộ tại chấn động. Tránh cạo, ngươi nói một chút tại đây khoảng cách Tuyết Sơn Cung có còn xa lắm không? Thiên quân nhìn phía sau Tránh Cạo hỏi. Khoảng cách cầu hôn đại hội chỉ có không đến 1 năm. Thiên quân ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này duyên như nước vì sao được xưng là bao trùm tiên giới tứ đại mỹ nữ tuyệt thế nữ tử. Còn có toàn cơ có phải hay không đến cùng tại đây Tuyết Sơn Cung. Thiên quân có thể cảm nhận được. Càng là tới gần Tuyết Sơn Cung, lòng của hắn lại càng là nhảy dồn dập. Hắn có một loại dự cảm. Tại đây Tuyết Sơn Cung lĩnh vực trong phạm vi, hắn nhất định sẽ tìm được toàn cơ. Lúc này, không khỏi có chút nóng vội. Chủ nhân, Tuyết Sơn Cung cách chúng ta nơi này có gần ngàn vạn dặm khoảng cách. Nếu như thốn di, có gần nửa tháng thời gian liền có thể đến tới. Tránh cạo gặp thiên quân hỏi, lập tức cung kính nói. Thuấn di cần nửa tháng thời gian. Được rồi. Hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta tự chậm chậm phi tới đó đi thôi. Cũng tốt dọc theo đường thưởng thức thoáng một phát cái này Tuyết Sơn Cung phong cảnh. Cái này trên mặt đất tuyết hóa thật đúng là nhanh a. Tự vài ngày như vậy thời gian cũng đã lộ ra mặt đất rồi. Thiên quân nhìn qua phía dưới càng ngày càng ít tuyết động, có chút cảm thán nói. Mọi người tự là như vậy, có một câu không một câu trò chuyện với nhau tiến lên. Trong nháy mắt, lại là 1 tháng thời gian trôi qua rồi. bầu trời nắng ráo sáng sủa, một mảnh ấm áp xung quanh. Nhưng là lúc này thiên quân một đoàn người dưới chân lại là có thêm một tầm dày đặc tuyết động. Hơn nữa càng đi tiến lên, tuyết động càng là thâm hậu. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đã đến gần tuyết sơn cung hạt tâm khu vực phạm vi rồi. Tránh cạo nhìn thấy tuyết động càng già càng thâm hậu, không khỏi nhắc nhở. Có chút nhẹ gật đầu, thiên quân có thể cảm nhận được. Cái này gông cùm xiềng xích rét lạnh khí tức càng ngày càng tăng thêm. Đây cũng chính là nói, khoảng cách tuyết sơn cung cái kia khối tuyết phách băng tinh cũng càng ngày càng gần rồi. Mọi người tăng thêm tốc độ a. Nhàn nhạt nói một câu. Thiên quân cầm lấy khuynh thành, huyết bồ đề cầm lấy pha rác, mà tránh thị tam huynh đệ thì là cầm lấy kim bằng. Thông cánh tay vượng cùng với nghiên hùng nhanh chóng hướng tuyết sơn cung hạt tâm khu vực thuấn di. Gần kề vài ngày thời gian, mọi người liền đã đi tới một tòa cự đại thành trì bên ngoài xuôi theo. Chủ nhân, nơi này chính là tuyết sơn cung hạt tâm lãnh địa. Cái này tòa thành trì tên là Tuyết Sơn Thành, là tuyết sơn cung trong lĩnh vực lớn nhất một tòa thành trì. Người ở bên trong khẩu gần có 100 triệu. Vừa tới đến tuyết sơn thành ven, tránh cạo liền cung kính giới thiệu với hắn đến. 100 triệu. Thiên quân kinh ngạc nhìn tránh cạo, có chút không dám tin tưởng nói, thần niệm lập tức tràn ra đi. Thiên quân phát hiện khoảng chừng chính mình thần niệm bao phủ đem gần nghìn dặm khoảng cát, cũng đã tự phát hiện ra một cái thiên đế kỳ cao thủ. Không khỏi nhẹ gật đầu nói ra, cái này tuyết sơn cung không hổ là hỗn độn giới ngũ đại môn phái một trong. Thiên quân ca ca. Ca ca. Sư tôn nàng khẳng định biết rõ ta đã đến. Chỉ sợ đoạn thời gian này ta không thể lại cùng các ngươi tương kiến rồi. Ta phải đến tuyết sơn trong nội cung đi. Vừa đến tuyết sơn thành, khuynh thành liền có chút ít không bỏ nói, cúi đầu lộ ra có chút ủy khuất. Ha ha, đi thôi, không được bao lâu ta nói không chừng sẽ đến tuyết sơn cung nhìn ngươi. Thiên quân mỉm cười nhìn khuynh thành nói ra, mà nghiên hùng minh bạch khuynh thành trong nội tâm suy nghĩ, đi tới bắt lấy hai vai của nàng, vẻ mặt thành khẩn nói, muội muội, hảo hảo cùng sư phụ ngươi tu luyện. Còn ngươi nữa, trên người cái này tuyết vũ thần y, tin tức ai cũng không muốn nói cho, miễn cho ngươi đưa tới phiền toái không cần thiết. Nương, ca ca, ta đã biết. Thiên quân ca ca, ngươi có thể nhớ rõ nhất định phải tới tuyết sơn cung đến xem ta a. Dí dỏm hướng thiên quân mở trừng hai mắt, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua khuynh thành xa xa bóng lưng, tất cả mọi người trong nội tâm cũng như cùng như là đã mất đi một kiện vật trân quý, không hiểu cảm thấy dị thường thất lạc. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại khuynh thành biến mất không thấy gì nữa về sau, pha rác có chút không biết làm sao mà hỏi. Khụt khụt. Thiên quân cũng là lâm vào phán đoán bên trong. Lúc này thấy pha rác hướng chính mình hỏi đến, rồi đột nhiên bừng tỉnh, trầm tư một chút nhi, liền đối với tránh thị tam huynh đệ nói ra, ba người các ngươi tới trước cái này tuyết sơn thành đi, cho ta mua một cái đại phủ viện. Hoàn cảnh muốn tốt, nhưng lại muốn đại. Không được bao lâu, ta còn có một chút cố nhân sẽ đi qua. Tam huynh đệ nhìn nhau, cung kính đối với thiên quân nói ra, đúng vậy, chủ nhân. Trong nháy mắt, tránh thị tam huynh đệ đều hư không tiêu thất không thấy. Mặt hướng nghiêng hùng, thiên quân sắc mặt nghiêm nghị nói, thực lực ngươi bây giờ hay vẫn là quá kém. chỉ có thiên quân sơ kìa. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Thần niệm khẽ động, thiên quân liền gặp trước mắt mấy người, tất cả đều nhiếp đến thiên long cảnh trong. Ách, sư phó, nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào cảm giác tại đây giống như cùng bên ngoài có rất đến bất đồng. Đây là lần thứ hai tiến vào đến thiên long cảnh ở bên trong. Bất quá Nghiên Hùng đối với cái này hoàn cảnh lạ lẫm vẫn là một chút cũng chưa quen thuộc. Tốt rồi, một hồi ta sẽ chuyên môn tìm người giới thiệu cho ngươi xuống. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu tự là cho ta tu luyện. Ngươi thiên đạo tôn tu luyện pháp cuốn ta đại khái biết rõ một ít. Ngươi trước hết dựa theo cái kia pháp cuốn tu luyện. Trong lúc này có một cái trận pháp. Bên trong có hơn 1000 cái độc lập không gian. Đợi tí nữa ngươi hãy tiến vào đến trong đó đi tu luyện. Nhớ kỹ, thực lực không có đạt tới thiên đế kỳ ngươi cũng đừng có đi ra. Đây là ta cho nhiệm vụ của ngươi. Còn có, trong lúc này thời gian lưu là bên ngoài gấp 10 lần. Bách niên thời gian, bên trong thì ra là ngàn năm tả hữu. Ta tin tưởng dùng tư chất của ngươi hẳn là có chỗ tiến bộ. Nghe thiên quân một hơi nói xong, Nghiên Hùng khiếp sợ được có chút nói không ra lời, ngây ngốc nhìn xem thiên quân. Thần niệm khẽ động, thiên quân trực tiếp đem đang tại tỉnh tu cửu vĩ hồ cho Thuấn Di đi ra. Chủ nhân, không biết có cái gì phân phó. Cửu vĩ hồ vừa thấy là thiên quân, lập tức cung kính hành lễ. Bất quá lại đối với thiên quân bên người một người tuổi còn trẻ nam tử cảm thấy nghi hoặc. Cửu vĩ hồ, đây là ta mới thu đồ nhi, tên là Nghiên Hùng. Hắn vừa xong cái này thiên long cảnh trong cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi trước cho hắn đại khái giới thiệu, sau đó tự dẫn hắn đến tinh trong đại trận tu luyện. Nơi không tệ lắm, ngươi sớm đã đạt đến thiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Thiên quân ánh mắt tùy ý ở cửu vĩ hồ trên người nhìn quét liếc tán thưởng nói. Mỉm cười, cửu vĩ hồ bay thẳng đến Nghiên Hùng khom người bái đến. Cửu vĩ hồ tham kiến thiếu chủ. Cái gì? Thiếu chủ? Nghiên Hùng gặp một cái thiên đế hậu kỳ cao thủ vậy mà hướng chính mình hành lễ, hơn nữa gọi mình thiếu chủ. Đôi má lập tức tiêu ra máu hồng, liền vội vàng khom người hoàng lễ nói a. Cửu vĩ hồ thúc, ngươi về sau trực tiếp bảo ta Nghiên Hùng là được rồi. Gọi thiếu chủ của ta, ta thì không dám. Thỏa mãn hướng Nghiên Hùng nhẹ gật đầu. Thiên quân thấp giọng nói, cửu vĩ hồ, ngươi dẫn hắn bốn phía đi dạo, thuận tiện giới thiệu với hắn một chút đi. Ta cùng bọn hắn còn có việc cần muốn đi ra ngoài xử lý thoáng một phát. Vâng, chủ nhân. Mỉm cười nhìn Nghiên Hùng, cửu vĩ hồ trực tiếp đưa hắn dẫn qua một bên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 402 gây tai họa. Cập nhật lúc 2.12.101.812.21.35, số lượng từ 7.147. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 402 gây tai họa. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra ngoài, nói không chừng tránh thị tam huynh đệ đã tìm được chỗ ở. Thiên long ngoại cảnh, thiên quân vừa mới đi ra không bao lâu, liền gặp tránh bước trực tiếp trong nháy mắt tiến đến gần. Vẻ mặt mỉm cười nói, chủ nhân, phủ chỉ chúng ta đã tìm được rồi. Ta đại ca bọn hắn hiện tại đang tại thanh lý. Ta là tới tiếp ngươi quá khứ điếc. Tuyệt cường thực lực hơn nữa một ít tinh thạc. Tìm một cái phủ chỉ đối với tránh thị tam huynh đệ mà nói, lại đơn giản bất quá rồi. Có chút nhẹ gật đầu, thiên quân trực tiếp đi theo tránh bước đằng sau hướng phủ chỉ Thuấn Di tới. Thiên phủ. phủ chỉ bên ngoài. Dắt phong phủ hai cái thiếp vàng chữ to. Như là ban đầu ở lôi điện bên cạnh hồ cái kia trên tấm bia đá mấy cái huyết hồng chữ to. Người bình thường nhìn tuyệt đối sẽ khiếp người tâm hồn. N. Hắn vậy mà cũng ở đây. Bỗng nhiên, thiên quân trên mặt treo kinh hỷ dáng tươi cười, vội vàng quay người nhìn xem pha rác nói ra. Lão Tam, ngươi biết ai tại đây trong phủ sao? Nghi hoặc nhìn thiên quân, pha rác không biết hắn vì cái gì nụ cười trên mặt chuyển đổi nhanh như vậy. Ai à? Không phải là nhà của ta cái kia, lão nhân kia à? Vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí nói, pha rác đối với ngao bái hay vẫn là rất sợ hãi đấy. Ha ha, coi như ngươi thông minh, đi, chúng ta đi vào, áp, đi ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái đang mặc màu vàng kim ốm ánh đạo bào trung niên nhân xuất hiện tại phong phủ cửa ra vào chỗ. Trên mặt treo vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem thiên quân bọn người. Nhất là đang nhìn hướng pha rác lúc. Trên mặt vẻ mặt kinh hỉ không tràn nói nên lời. Ngao thúc. Phụ hoàng. Ha ha. Bách niên không gặp. Các ngươi đều đã có tiến bộ lớn như vậy. Thiên quân. Ngươi tu vi chỉ sợ đã bao trùm tại ta phía trên đi à nha. Còn có Ngọc Nhi. Thật sự ngoài dự liệu của ta. Bây giờ lại đã đạt đến thiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Cái này cũng gần kề hơn 100 năm thời gian a. Xem ra còn là theo chân đại ca ngươi bên người có tác dụng. Ngao bái vẻ mặt hiền lành mỉm cười nói, cả người lộ ra thập phần cao hứng. Ha ha, ngao thúc bách niên không thấy thực lực của ngươi không cũng là có rất nhiều tiến bộ sao. Đi, đi vào nói. Nói xong thiên quân liền dẫn mọi người đi vào trong. Ngao bái vốn sẽ ngủ ở kề bên này. Vốn là đang tại tỉnh tu hắn bỗng nhiên cảm giác được ba cổ cường đại khí tức. Tò mò liền tới vừa hỏi. Tuy nhiên tránh cạo ba người cũng chưa nói cho hắn biết thiên quân chính thức danh tự. Nhưng là ngao bái hay vẫn là đơn giản đoán được rồi. Thiên phủ đại điện ở trong tọa lạc về sau, thiên quân liền không thể chờ đợi được ngao bái hỏi ý kiến hỏi. Ngao! Thúc bách niên không thấy, không biết ta cái kia nhị đệ như thế nào đây? Người nói thánh vương. Hắn bây giờ đang ở cùng tộc loại các loại thần thú học thiên phú tuyệt kỹ. Cả người thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên hiện tại như trước dừng lại tại thiên đế trung kỳ cảnh giới. Bất quá công kích của hắn lực chỉ sợ sẽ là ta. Hiện tại cũng muốn tạm lánh hắn phong rồi. Nghĩ đến thánh vương cái kia biến thái lực công kích. Ngao bái tự lòng còn sợ hãi nói. Nhưng hắn là tự mình cùng chạy băng băng me xét đét ben tỉ thí qua. Tuy nhiên tu vi cảnh giới cao hắn mấy cấp độ. Nhưng là như trước không thể không biết làm sao hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiên quân trong mắt toát ra vui mừng biểu lộ. Tiểu ưng là thiên quân nhìn xem lớn lên. Huynh đệ ở giữa cảm tình có thể nói tại đây dị giới ra toàn cơ cùng vân tịch có thể so sánh với bên ngoài. Không có bất kỳ người so tiểu ưng tại thiên quân trong nội tâm địa vị quan trọng hơn. Bỗng nhiên, thiên quân như là nghĩ tới điều gì? Thăm qua thân thể. Vẻ mặt tò mò nhìn ngao bái nói ra ngao thuốc. Không biết các ngươi lần này tới đến cái này tuyết sơn cung là vì. Chẳng lẽ ngươi không biết. Ngao bái quái dị nhìn thiên quân liếc. Lập tức lại nhanh nói tiếp ngạo thiên tôn ngạo vô tình chỉ điểm lạnh sương cung cầu hôn. Nói là ngạo không muốn cưới vợ cái này tuyết sơn cung duyên như nước. Chúng ta cũng là nhận được ngạo thiên tôn mời. Không có cách nào mới đến đây đấy. Nương. Ngao thúc. Cái này ta biết rõ. chỉ là cái này Ngạo Thiên Tông chỉ là vì cưới vợ cái này Tuyết Sơn Cung Duyên Như Nước đơn giản như vậy sao? Cái này Ngạo Thiên Tông nghĩ cách là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Bất quá Thiên Quân ngược lại là càng muốn nghe xem Ngao Bái cách nhìn. Dù sao hắn là yêu vực Thanh Long thần thú tộc trưởng. Có nhưng đích liệt duyệt. Hừ. Cưới vợ duyên như nước như thế thực. Ngạo Vô Tình đứa con trai kia vốn chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Hơn nữa hắn lớn nhất ham mê tự là đùa bỡn nữ nhân. Cái này duyên như nước là gần trăm năm nay ngang trời xuất thế mỹ nữ. Nghe nói dung mạo của hắn trực tiếp áp đảo hỗn độn giới vốn có tứ đại mỹ nữ phía trên. Ngạo không dĩ nhiên muốn tốt đến nàng. Bất quá. Cái này chỉ là con của hắn Ngạo không nghĩ cách mà thôi. Chính thức. Ngạo Vô Tình là muốn mượn hôn nhân quan hệ ngăn chặn cùng Tuyết Sơn Cung chỉ thấy quan hệ. Do đó khiến cho mình ở đánh đạt ma tự thời điểm. Không có nỗi lo về sau. Ngao Bái nộ hầm hừ nói, hiển nhiên, Ngạo Vô Tình cái kia điểm tâm tư, hắn là tại chỉ trưởng. Ngao Thúc dựa theo ngươi nói chuyện, chi kia đã diệt Thiên Phong môn thần bí quân đội có lẽ tự là Ngạo Thiên Tôn hay sao? Kỳ thật Thiên Quân chính thức để ý chính là cái con kia thần bí quân đội. Trong vòng một đêm đồ sát tận Thiên Phong môn tất cả mọi người. Tắc thì cùng khủng bố sức chiến đấu. Không thể không khiến hắn đề phòng. Nơn. Cái con kia thần bí quân đội thân phận chân thật toàn bộ hỗn độn giới không có ai biết. Coi như là Ngạo Thiên trong tôm những cái kia nhân vật trọng yếu. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái này chi thần bí quân đội thân phận chân chính. Bất quá. Ta dám khẳng định. Bọn họ là thuộc về Ngạo Thiên tôm dưới trướng. Nâng lên thần bí quân đội. Gần đây trầm ổn Ngao Bái sắc mặt cũng là biến đổi tại biến. Tự hồ đối với bọn hắn cái kia khát máu đồ sát cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nương, ta cũng cho rằng là thuộc về Ngạo Thiên Tôn dưới trướng. Nếu không, rất nhiều chuyện căn bản là không cách nào giải thích. Ngao Thúc, ngươi có thể xác định hạ chi kia thần bí trong quân đội nhân số cụ thể có bao nhiêu sao? Thiên Quân một mực nghi hoặc cái này chi quân đội cụ thể nhân số. Đồng thời đã ở cùng truy nhận đại quân làm so sánh. Nếu quả thật có một ngày, cái này thần bí quân đội chống lại chính mình truy nhận đại quân. Nhìn xem đến cùng ai mạnh ai yếu. Cụ thể nhân số. Nghi hoặc nhìn theo gió liếc. Ngao Bái tin tưởng Thiên Quân sẽ không vô duyên vô cớ hỏi mình những chuyện này. Nhưng là hắn lại không thể đoán ra Thiên Quân trong hồ lô đến cùng mua là thuốc gì đây. Ta đã từng phái người dò xét qua. Bất quá cái này thần bí quân đội phòng ngự rất nghiêm mật. Không ai có thể tới gần bọn hắn ngàn dặm ở trong. Nhưng là theo tin cậy tin tức. Ta dám khẳng định, người của bọn hắn mấy tại 400 đến 600 người. 400 đến 600 người. Thiên Quân đã nghe được cái này so sánh cụ thể con số về sau. Trong nội tâm vui vẻ, ít nhất tại nhân số lên. Chính mình chuyên nhận đại quân không rơi nhập hạ phong. Thiên Quân, làm sao vậy? Ta hiện ngươi tự hồ đối với cái này chuyên nhận đại quân hết sức cảm thấy hứng thú a. Còn có, ngươi sau lưng cái vị kia cao thủ hẳn là 5-9 tán thần a. Vừa mới cái kia 3 cái là 3-9 tán thần. Cũng gọi ngươi chủ nhân. Xem ra thực lực của ngươi đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng a. Ngao Bái hai mắt quét mắt huyết bồ đề liếc. Có chút khiếp sợ nói. Ha ha, không có gì. Chỉ là kỳ ngộ tốt mà thôi. Hắn gọi huyết bồ đề. Ta đã từng xảy ra huyễn thiên đại trận. mà hắn bị nhốt tại đâu đó. Tự thuận tay đưa hắn dẫn theo đi ra. Hắn cũng tự đi theo bên cạnh của ta. Thiên quân pha trò nói cũng không có đem chính mình truy nhận đại quân tin tức nói cho Ngao Bái. Huyễn Thiên Đại Trận. Đoạn thời gian trước đột nhiên truyền thuyết Huyễn Thiên Đại Trận biến mất, chẳng lẽ là bởi vì ngươi? Ngao Bái đột nhiên nghĩ đến trước một thời gian ngắn tiên giới truyền đến Huyễn Thiên Đại Trận hủy diệt tin tức. Khi đó hắn còn cảm thán ai thậm chí có thật lớn như thế năng lực hủy diệt Huyễn Thiên Đại Trận. Mà bây giờ Thiên Quân nói mình đi qua Huyễn Thiên Đại Trận. Bởi vậy một liên tưởng, Ngao Bái người can đảm suy đoán Thiên Quân là phá hư cái này Huyễn Thiên Đại Trận người khởi xướng. Ha ha! Ngao Thúc! Ta xác thực đi qua Huyễn Thiên Đại Trận. Bất quá cái kia Huyễn Thiên Đại Trận đã đạt đến cực hạn, là hắn nên biến mất lúc sau. Thiên Quân tùy ý vùng, không có đem mình ở Huyễn Thiên trong đại trận kỳ ngộ nói ra. Dù sao có nhiều thứ nói ra, bọn hắn căn bản là không tiếp thụ được. Kế tiếp một đoạn thời gian, Ngao Bái nhưng lại một mực ở tại nơi này Thiên Phủ. Uống chút trà, hạ hạ quân cờ. Lúc không có chuyện gì làm lại cùng Thiên Quân cùng với Pha Rác tâm sự, lộ ra tương đương thiết ý. Lão Tam cùng đi ra đi một chút a, trong khoảng thời gian này một mực giấu ở cái này Thiên Phủ, rất buồn bực đấy. Có chút nhàm chán, Thiên Quân trực tiếp truyền âm cho đang tại tu luyện Pha Rác, giựt dây hắn đi ra ngoài. Gúc lão đại, ngươi không biết, vừa mới ta còn chính nhớ thương lấy cái kia còn khách trong tử lâu đồn thịt heo rồi. Hiện tại ngươi có hứng thú, hai anh em chúng ta tự đi ra ngoài hảo hảo nhậu nhẹt một chầu. Pha Rác ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nghe xong Thiên Quân muốn đi ra ngoài, cả người lập tức liền tinh thần tỉnh táo, mang lên huyết bồ đề. Thiên Quân cùng Pha Rác trực tiếp ra Thiên Phủ, rỗi rảnh ý đi tại Tuyết Sơn Thành trên đường cái. Vừa đi một bên nhìn xem cái này Tuyết Sơn Cung vui sướng hướng quang vinh. Lão đại, tại đây nếu so với Thiên Đạo Tôn chỗ đó náo nhiệt nhiều hơn. Pha Rác tùy ý loay hoay lấy bình thường tiên nhân chỗ xếp đặt đi ra các loại tiên khí, đang dược chờ hiếm thấy đồ vật. Vẻ mặt hưng phấn đối với Thiên Quân nói ra, đó là khẳng định. Cái này Tuyết Sơn Thành nhân số thì có hơn một tỷ. Có thể nghĩ cái này phồn vinh trình độ. Coi trọng cái gì tự nói. Nay Thiên lão đại ta mời khác. Thiên Quân hào khí đích nói ra. Bất quá Pha Rác nhưng lại khinh thường lắc đầu, thấp giọng thì thào lẩm bẩm, những vật này thật sự quá kém, không đủ cấp bậc. Được rồi lão đại, đi lâu như vậy còn không có bất kỳ một vật ta có thể để ý. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề a. Được rồi. Thiên Quân biết rõ Pha Rác từ khi theo chính mình, tầm mắt cũng trở nên rất cao. Bất quá tại đây xác thực không có vật gì tốt, mà ngay cả một nhan thượng phẩm tiên khí đều rất khó gặp. Thẳng đến lầu ba, cùng dĩ vãng đồng dạng, Pha Rác trực tiếp một chút rộng lượng đồn thịt heo. Bất quá rượu như cũ là Thiên Quân tự hành chế riêng cho nữ nhi hồng. Lão đại, ta cảm thấy được. Một bên uống ngươi cái này nữ nhi hồng, vừa ăn lấy cái này mỹ vị đồn thịt heo, quả thực tự là nhân sinh một đại hưởng thụ. Tay phải cầm một căn cánh tay phẩm chất đồn chân heo, tay trái ước lượng cái này một bầu rượu. Lúc này nhìn về phía Pha Rác, cả người xem lộ ra tương đương tục tằn. Không có một tia phú gia công tử hoặc là Long Hoàng Thái tử bộ dáng. Nơi cái này đồn thịt heo xác thực rất không tồi, ăn lâu như vậy, vậy mà không có chút nào cảm giác được chán ngấy. Nơi phía dưới vậy mà dây dưa đi lên. Bỗng nhiên, thiên quân trên đường cái, vốn là hối hả đám người, lúc này vậy mà vòng vây, trong nháy mắt, liền đã cách trở đám người lẫn nhau lưu động. Thiên quân đúng thiết ngồi ở cửa sổ bên cạnh, phía dưới hết thảy vào hết đáy mắt. Đan hoàng tinh, một khối trung phẩm tinh thạch ngươi đến cùng bán hay không? Thiên quân ngưng tai nghe xong, rất dễ dàng liền đã nghe được một cái hung hăng càng quấy thanh âm. Nguyên lai là muốn ăn cơm chùa, không cần phải xen vào rồi, chúng ta tiếp tục ăn thứ đồ vật. Thiên quân cũng không phải oa thiết chỏi mõm vào chi nhân, chỉ cần không có sao đến chính mình quản nó ra sao. Công tử, ngươi cũng biết cái này đan hoàng tinh là luyện chế đan dược cực phẩm dược liệu. Giá cả bình thường đều tại 100 cái thượng phẩm tinh thạch đã ngoài. Ngươi bây giờ gần kề xuất ra một khối trung phẩm tinh thạch, có phải hay không quá ít một điểm? Nữ tử kia thanh âm có chút lạnh run run. Hiển nhiên, nàng nhìn ra cái kia đang cùng chính mình cò kè mặt cả công tử bất thiện, không muốn cùng hắn dây dưa. Thiểu, lão tử hiện tại xuất ra một khối hạ phẩm tinh thạch, ngươi bán hay không? Hung hăng đạp nữ tử kia một cước, kêu giá người thanh niên kia người lộ ra phi thường ngang ngược càng rỡ. N. Lãnh tuyết. Vèo một tiếng, thiên quân cả người trực tiếp liền đứng lập. Sau một khắc, thiên quân liền xuất hiện tại đám người cãi lộn trung tâm. Cái này khối đan hoàng tinh ta ra 1000 khối thượng phẩm tinh thạch ta đã muốn. Nói xong, thiên quân nâng dậy té lăn trên đất nữ tử, đồng thời xuất ra một cái trữ vật giới chỉ đưa cho nàng. Cô nương, ngươi nhìn xem có phải hay không 1000 khối thượng phẩm tinh thạch. Thiên quân mỉm cười nhìn nữ tử kia, lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia không hiểu thấu hưng phấn. Nương, đa tạ công tử. Nàng kia tiếp nhận chiếc nhẫn sau lập tức liền cảm nhận được chỗ đó số lượng cực lớn tinh thạch, vội vàng đứng dậy cảm tạ. Nhưng khi ánh mắt của nàng tại thiên quân lăng khuyết rõ ràng trên mặt nhìn quét liếc lút, cả người vậy mà ngốc ngây ngẩn cả người. Tự ngu như vậy ngốc nhìn xem thiên quân, vẻ mặt kinh ngạc được nói không ra lời. Ngươi là... Không đợi lãnh tuyết nói xong, thiên quân liền lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu, khẳng định nàng ý nghĩ trong lòng. Vỗ vỗ bờ vai của nàng, thiên quân an ủi nói, không muốn lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi thụ một tia ủi khuất. Ngươi tự ở một bên nhìn xem tốt rồi. Tiểu tử, đầu ngươi có phải hay không rút kinh trải qua rồi? Bổn thiếu gia chính là Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ chi võ oát nhi tử Võ Kiều. Ngươi cũng dám đảo loạn việc buôn bán của ta. Xem ra ngươi là chán sống. Nhìn xem thiên quân không nhìn thẳng sự hiện hữu của mình, mà bốn phía đã tụ đầy vô số đám người. Cái này tự xưng là võ oát nhi tử Võ Kỳ lập tức chỉ vào thiên quân, ý muốn đem đánh hắn một trận, dễ tìm hồi mặt mũi của mình. A, võ oát nhi tử Võ Kỳ, chưa nghe nói qua, bất quá bất kể thế nào nói đến, ngươi cuối cùng chỉ là một đứa con trai mà thôi. Thiên quân chút nào không có đưa hắn để ở trong lòng. Thập đại thiên bảo vệ hắn tự dám giết, hắn còn sẽ để ý thập đại thiên bảo vệ một đứa con trai sao? Mà bốn phía tiên nhân đang nghe thiên quân về sau, đều là trào phúng nhìn xem Võ Kỳ. Ngươi! Võ Kỳ nhất thời nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới chính mình tự giới thiệu về sau cái này người trước mắt vậy mà một tia không cho mình mặt mũi. ngược lại đem làm lên trước mắt cái này vô số người cười nhạo mình. Võ Kỳ sắc mặt thay đổi, bay thẳng đến bên người hộ vệ quát người tới: đem trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử giết cho ta rồi. Ta muốn cho hắn biết, đắc tội ta Võ Kỳ người không có một cái nào kết cục tốt. Nữ tử này cho ta giữ lại. Hừ hừ, buổi tối ta muốn nàng gọi ta là thân lão công. Đến đêm mình giết đi thiên quân còn chưa để ý, nhưng là đang nghe được Võ Kỳ nói buổi tối lại để cho Lãnh Tuyết gọi hắn thân lão công lúc, thiên quân sắc mặt thay đổi, như là một chỉ khát máu sói lạnh lùng chằm chằm vào Võ Kỳ nhìn xem. Mà ngay cả chung quanh bốn phía độ ấm trong lúc đó cũng giảm xuống một cấp độ. Không tự giác đánh cho rùng mình một cái, Võ Kỳ lập tức hướng bên người hộ vệ gầm rú nói: cũng không thấy sao. Lão tử gọi các ngươi giết trước mắt cái này không có mắt người. Oán hận chằm chằm vào Võ Kỳ nhìn xem. Đó là thực lực cũng chỉ có Đại La Kim Tiên tả hữu cao thủ bất đắc dĩ hướng thiên quân giết tới. Hiển nhiên, bọn họ là bắt tại Võ Kỳ lạm dụng uy quyền mới hướng thiên quân động thủ đấy. Cái kia tạm thời giữ lại, còn lại giết cho ta. Thiên quân phẫn nộ nói. Đem làm Võ Kỳ vẫn còn hiếu kỳ cái này trước mắt nam tử là ở cùng với lúc nói chuyện, lại thấy mình đã mang đến 10 cái hộ vệ tất cả đều hủy dị hóa thành ly tử y ông trạng thái. Cả người cứ như vậy như là phong hóa. Gió thổi qua, tất cả đều phiêu tán không thấy rồi. Hoảng sợ. Cái này là lúc này Võ Kỳ trên mặt biểu lộ. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà chọc một cái lợi hại cao thủ. Đá trúng thiết bản lên. Thật đúng là ngốc. Ỷ vào chính ngươi lão tử khắp nơi đùa nghịch lưu manh chỉ là cộng lông. Cho lão tử nằm rạp trên mặt đất. Cái kia 10 cái hộ vệ là huyết bồ đề ra tay giết. Nhìn xem phẫn nộ thiên quân, Pha Rác biết rõ đại ca của mình lại tức giận, nâng lên chân phải hung hăng nện ở chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ Võ Kỳ trên vai. Thiên đế hậu kỳ đỉnh phong chống lại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, kết quả kia có thể nghĩ rồi. Phúc hung hăng nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Võ Kỳ chật vật té lăn trên đất, toàn thân run rẩy không ngừng run rẩy. Lúc này hắn tuy không chút nghi ngờ chính mình một cái không cẩn thận rất có thể sẽ bị độc thủ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, là ta Võ Kỳ sai rồi, ta đáng chết, đại nhân tha mạng. Vứt bỏ mặt của mình không nói, lúc này Võ Kỳ trong nội tâm càng coi trọng là cái mạng nhỏ của mình. Hừ, nhìn xem một điểm cốt khí đều không có Võ Kỳ, thiên quân xem thường nhìn qua Võ Kỳ nói: ta và ngươi trước hết đưa đến thiên phủ rồi. Trừ phi ngươi lão tử võ oát tự mình đến ta chỗ đó nhận lầm. Nếu không, một ngày sau đó, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên quân lạnh lùng rống lớn nói. Lập tức liền lại để cho Pha Rác mang theo hắn hội thiên phủ. Mà chính hắn thì là vịnh Lãnh Tuyết, từng bước một hướng thiên phủ đi trở về đi. Tuyết Sơn Cung ban đầu ở đảng Ma Thiên Tôn quét ngang phía dưới, chỉ còn lại có 8 người. Lãnh Tuyết là trong 8 người duy nhất một vị trưởng bối. Không nghĩ tới lúc này vậy mà đã phi thăng đến hỗn độn giới. Bất quá thiên quân có thể đơn giản nhìn ra Lãnh Tuyết tu vi. Lúc này càng là liền thiên tiên đều không có đạt tới. Đã bị khi dễ cũng là chuyện đương nhiên đấy. Thiên quân thật là ngươi. Ngươi tự là ban đầu ở hỗn độn giới cái kia thiên quân. Lãnh Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh nhìn qua thiên quân nói ra. Như thế nào? sư thúc ngươi còn chưa tin. Thiên quân mỉm cười nói ra. Chúng ta tới trước thiên phủ, vừa đi, vừa nói. Lãnh tuyết phi thăng không mấy năm. Căn bản chưa nghe nói qua thiên quân uy danh. Bất quá hắn lại biết như là quái vật khổng lồ ngạo thiên tôn. Cái này võ kỳ là thập đại thiên bảo vệ chi nhi tử. Nàng biết rõ đắc tội không nổi. Thiên quân, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại đã có cao như vậy đức tu vi. Bất quá, ngươi cứ như vậy đem ngạo thiên tôn võ kỳ đã nắm đến. Ngươi tự không sợ bọn hắn đi tìm tới sao? Ai ta lại cho ngươi thêm phiền toái? Lãnh tuyết lo lắng nhìn qua thiên quân, nàng biết có những người này nàng không thể trêu vào, sợ cho thiên quân mang đến tai nạn. Sợ. Thiên quân kinh ngạc nhìn lãnh tuyết liếc. Bất quá lập tức lại mỉm cười nói ra sư thúc. Ngươi không cần lo lắng. Tự hắn một cái nho nhỏ vỏ oát, ta còn không có để vào mắt. Ngươi nhận cho. Tu chân giới có khỏe không? Thiên quân muốn biết chính mình phi thăng về sau tu tiên giới hết thảy có phải hay không vẫn mạnh khỏe. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 403 thị uy. Cập nhật lúc 2.112.101.820.200 số lượng từ 7.204. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 403 thị uy. Nương, cái này ngươi không cần lo lắng. Trong tu chân giới hết thảy đều rất tốt. Thiên cốc cũng là một nhà độc đại. Tại ngươi thiên cốc che chở xuống, chúng ta cũng phát triển so sánh nhanh. Đúng rồi, ngươi cô muội muội kia kiếm vũ đã ở ta trước khi liền phi thăng hỗn độn giới rồi. Chỉ có điều ta lại không tìm được nàng. Nâng lên tu chân giới, lãnh tuyết tự là vẻ mặt vui mừng. Cái gì? Kiếm vũ nha đầu kia phi thăng rồi hả? Thiên quân khiếp sợ nhìn xem lãnh tuyết nói ra. Lúc trước sư phụ của mình đi lên lúc còn nói kiếm vũ chỉ có phân thần hậu kỳ thực lực. Hiện tại mới quá nhiều lâu. Liền 100 năm đều không tới. Kiếm vũ vậy mà phi thăng rồi. Cái này như thế nào không cho theo gió kinh ngạc. Thật tốt quá. Ta nhị đệ thiên hồn phi thăng rồi. Hiện tại kiếm vũ nha đầu kia lại phi thăng rồi. Ha ha. Ta lập tức phái người khắp nơi tìm nàng. Thiên quân hưng phấn nói. Thiên quân, sư phụ ngươi trái hạo sư huynh hắn còn tốt đó chứ. Ta đã không sai biệt lắm đem gần 100 năm thời gian cũng không thấy hắn rồi. Lúc này, thiên quân một đoàn người đã về tới phong phủ. Mọi người đang nhìn đến thiên quân lúc đều là cung kính hơn một tiếng chủ nhân. Cái này lại để cho nhất thời không hiểu thấu lãnh tuyết trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Cái này thiên quân đến cùng là thân phận gì? Vậy mà lại để cho nhiều người như vậy sợ hãi. Sư thúc, sư phụ ta hắn rất tốt. Tự đứng ở huyền thiên môn. Đãi có qua một thời gian ngắn ta tự mang ngươi đi. Đúng rồi. Các ngươi tiền bối phi thăng đến cái này hỗn độn giới chẳng lẽ không có cố định môn phái sao? Thiên quân kinh nghi nhìn xem lãnh tuyết nói ra. Môn phái. Lãnh tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức trong mắt chứa đựng nước mắt. Có chút thương tâm nói nếu là có môn phái che chở. Ta lại há có thể luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Vừa mới nếu không là ngươi xuất thủ cứu giúp. Chỉ sợ ta đã. Lãnh tuyết nghĩ đến chính mình sau khi phi thăng mấy năm này thảm cảnh. Cả người ngữ nghẹn được nói không ra lời. Sư thúc. Không cần thương tâm. Có ta ở đây. Ta sẽ không để cho các ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì. chờ qua một thời gian ngắn về tới Huyền Thiên Môn. Ta là ở chỗ này thay ngươi tự lập môn hộ. Về sau cuộc sống của các ngươi cũng thì có bảo đảm. Thiên Quân thản nhiên nói. Bất quá Lãnh Tuyết tại nghe được câu này lúc, cả người nhưng lại kích động địa trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Nói cái gì đều nói không nên lời. Nhưng là trên mặt nước mắt nhưng lại lưu rối tinh rối mù. Sư thúc, ngươi đừng như vậy, ngươi là Vân Tịch sư thúc, đây là ta phải làm đấy. Thiên Quân liền tranh thủ Lãnh Tuyết vịnh, vẻ mặt thụ chi có xấu hổ nói. Vân Tịch. Đúng rồi, Thiên Quân, như thế nào không thấy được toàn cơ? Lãnh Tuyết hướng đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó nâng lên toàn cơ. Nhưng là nghe được toàn cơ hai chữ lúc, Thiên Quân trong mắt vốn xứng đáng thần thái rồi đột nhiên tối sầm lại. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì cũng không chịu nói. Trở lại Thiên Phủ gần kề cả buổi thời gian, về ngang trời xuất thế Thiên Phủ cũng đã truyền khắp toàn bộ Tuyết Sơn Thành. Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ chi nhi tử võ kỳ tự là bị Thiên Phủ người cho cướp đi. Cái này đủ để oanh động Tuyết Sơn Thành. Một tòa đình viện ở bên trong, đem làm võ oát biết được con của mình bị Thiên Phủ người cho chộp tới đâu thời điểm. Cả người hung hăng hướng trên mặt bàn vỗ. Nổi giận quát phía dưới người nói ra, chẳng lẽ bọn hắn Thiên Phủ không biết võ kỳ là ta võ oát nhi tử sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chắp tay sau lưng, võ oát vẻ mặt phẫn nộ ở trên đại điện đi tới đi lui. Chủ nhân, thiếu gia đã cùng hắn nhấc lên danh hào của ngươi, bất quá người trẻ tuổi kia chút nào không có để vào mắt. Nói tới chỗ này lúc, phía dưới cái kia quỳ lập chi nhân tâm kinh đảm hàng vụn trộm hướng võ oát nhìn thoáng qua. Sợ hắn dưới sự giận dữ đã diệt chính mình. Nói tiếp, hai mắt hung hăng trừng, võ oát nổi giận quát quát. Vâng, người trẻ tuổi kia điểm danh đạo họ muốn chủ nhân ngươi tại trong vòng một ngày đi Thiên Phủ lấy người. Nếu không, báo tin chi nhân cuối cùng không có dám nói ra, bất quá võ oát cũng đã đoán được. Nhưng là hắn không rõ, dám như vậy cùng hắn gọi bản người. Trừ phi là hỗn độn giới năm đại cấp môn phái tôn chủ. Nếu không hắn thật sự không nghĩ ra ai có lớn như vậy gan. Cái kia Thiên Phủ là cái gì địa vị, ngươi cũng đã biết. Nghi hoặc nhìn phía dưới quỳ lập chi nhân. Võ oát muốn toàn diện nắm giữ cái kia Thiên Phủ người lai lịch. Tỉnh táo cùng với mưu kế là hắn có thể ở Ngạo Thiên Tôn hỗn cho tới bây giờ địa vị nguyên nhân chủ yếu. Dù cho hiện tại hắn nhi tử tánh mạng bị uy hiếp, nhưng là hắn vẫn như cũ là thập phần bình tĩnh. Chủ nhân, cái kia Thiên Phủ là ở nửa năm trước khi đột nhiên ba cái người xa lạ thu mua vào rồi. Nửa năm qua này cũng một mực phi thường quạnh quẽ. Bên trong chỉ có không đến 10 người. Bất quá đối với tại thân phận của bọn hắn, nhưng không ai có thể tra ra. Cùng ta đọc hơn u nơn hỗn hơn u nơn. Thỉnh nhớ kỹ. Ba cái người xa lạ, hừ. Đã tra không xuất ra cái kia đã nói lên bọn hắn tại hỗn độn giới nội căn vốn là không có gì lực ảnh hưởng. Biết rõ ta võ oát tồn tại còn dám cùng ta kêu gào. Thật sự là ăn hết gan báo rồi. Ngươi lập tức chỉnh đốn đội ngũ ở ngoài điện chờ ta, ta lập tức tự đi ra cùng đi Thiên Phủ. Tay áo vung lên, võ oát phẫn nộ nói. Cái này võ oát vốn là Ngạo Vô Tình phái tới xung phong. Tất nhiên là đã mang đến không ít thiên đế kỳ cao thủ. Ngạo Thiên Tôn dưới trướng đệ nhất quân sư. Phô trương há có thể quá yếu. 20 thiên đế kỳ cao thủ. Đây là võ oát mang đến toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, Đây không tính là những thế lực kia tại thiên đế kỳ thoáng một phát cao thủ. Tại võ oát dưới sự dẫn dắt, một đoàn người nở mày nở mặt hướng thiên phủ tiến lên. Tuyết sơn trong thành. Mọi người đang nghe nói Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ chi võ oát muốn tới thiên phủ đi lấy con của mình. Đều là hiếu kỳ theo sau. Bọn hắn muốn nhìn. Đến cùng ai mới là người thắng sau cùng. Chủ nhân, cái này là thiên phủ. Võ oát chỗ ở cùng thiên quân thiên phủ vốn sẽ không có xa lắm không? Bất quá võ oát lại hao tốn gần 3 cái canh giờ mới cảm thấy thiên phủ. Trong lòng của hắn nhưng lại âm thầm nghĩ tới hừ. Thiên phủ. Đừng trách ta đem cái này tuyết sơn thành tiên nhân đều hấp dẫn tới. Ta Ngạo Thiên Tôn hôm nay mượn ngươi cái này thiên phủ lập lập uy. Xem về sau còn có ai dám cùng ta Ngạo Thiên Tôn đối nghịch. Cùng ta võ oát đối nghịch. Thiên phủ. Nhìn qua môn biển phía trên hai cái thiếp vàng chữ to. Võ oát trong nội tâm một hồi rung động. Bất quá lập tức đối với người bên cạnh nói ra người tới. Đem cái môn này biển cho ta đập phá. Từ nay về sau, toàn bộ hỗn độn giới đem không tồn tại thiên phủ. Hôm nay, mọi người làm chứng. Cái này thiên phủ người cũng dám bắt ta võ oát nhi tử. Ta muốn mọi người xem lấy. Cái này thiên phủ đắc tội ta Ngạo Thiên Tôn là thế nào hậu quả? Võ oát cao giọng nói ra, thanh âm không lớn, lại truyền khắp mỗi người trong tai. Môn biển là bị nện ra rồi, nhưng lại là không nghĩ giống như bên trong đứt nát bấy. Mở ra đại môn. Chư vị cũng có thể vây xem. Võ oát lớn tiếng nói trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ hừ. Hôm nay ta muốn cho ngươi cái này thiên phủ thân bại danh liệt. Thiên quân, ngươi cứ như vậy lại để cho cái này võ oát xông bọn hắn tiến đến. Ngao bái có chút nghi hoặc nhìn thiên quân. Hắn biết rõ đây không phải thiên quân tính cách. Tùy ý người khác chà đạp chính mình phụ chỉ. Bất quá đang nhìn hướng thiên quân lúc. Đã thấy trên mặt hắn treo mỉm cười thản nhiên. Vẫn là như sự tình gì không có sinh. Ở một bên tinh tế phẩm lấy trà thơm. Thản nhiên nói Ngao thúc. Ngươi không biết là như vậy càng đỡ một ít sao? Tốt cái gì tốt? Thiên quân. Ngươi nhanh lên đem cái kia võ kỳ đem thả đi à nha. Một lần nữa cho bọn hắn đạo đạo khiêm. Có lẽ cũng không sao đại sự. Ngạo Thiên Tôn. Đây chính là hỗn độn giới năm đại cấp môn phái một trong. Chúng ta không thể trêu vào a. Lãnh Tuyết vốn là tỉnh táo ngồi ở một bên trên mặt ghế. Lúc này thấy võ oát đã dẫn người đánh tới cửa đã đến. Không khỏi lo lắng. Như là chọc ta bên trên con kiến. Gấp đến độ xoay quanh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thậm chí có như thế tâm kế. Đích thật là rất tốt. Lúc này Ngao bái cũng là linh cơ khẽ động, biết rõ thiên quân dụng ý, cũng liền bề bộn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tránh cạo, các ngươi tam huynh đệ đi ngoài điện cho ta trông coi. Nếu như cái kia võ oát đã đến, đã kêu hắn ở ngoài điện chờ. Chờ ta đem trà uống xong ra lại đi. Thiên quân mỉm cười trực tiếp đối với đứng phía sau lập tránh thị tam huynh đệ nói ra. Đúng vậy, chủ nhân. Tránh cạo tam huynh đệ vội vàng lôi giữ tại đại điện bên ngoài. Thiên quân tự ba người bọn họ, đủ sao? Lãnh Tuyết vẫn là không yên tâm hỏi. Không đủ. Ha ha. Sư thúc. Ngươi tự an tâm ngồi ở chỗ này. Hảo hảo nhấm nháp hạ cái này hỗn độn giới trà. Trò hay vẫn còn phía sau. Thiên quân sau khi nói xong. Nếu không quản những chuyện khác. không coi ai ra gì, nhắm mắt lại tinh tế nhấm nháp khởi trà vị đến. Đứng lại, nhìn qua hùng hổ một đoàn người hướng thiên điện lao đến. Tránh cạo như là sấm sét giữa trời, quan thanh âm trực tiếp quát lui võ oát bọn người. Chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào bước vào cái này đầu kim tuyến nội, giết không tha. Bất luận kẻ nào tại không có chủ nhân của ta mệnh lệnh điều kiện tiên quyết bỏ chạy, giết không tha. Nói xong tránh cạo hóa thủ vi đao, trực tiếp hướng trên mặt đất vẽ một cái. Một đầu bạch tuyến lập tức liền tại võ oát bọn người dưới chân hình thành. Cuồng vọng, võ oát bên người một cái thiên đế kỳ cao thủ căn bản là không có điều tra tránh cạo tu vi. Cả người tại tránh cạo bá đạo nói cho hết lời về sau, như là một chỉ hùng ưng đánh về phía tránh cạo, muốn ra tay vi cường. Hắn có thể không tin một cái người hầu có thể có bao nhiêu lợi hại. Muốn chết. Tránh cạo lông mày dương lên, một đạo vi không thể gặp linh hồn chi lực bay thẳng đến cái kia hung hãn thiên đế kỳ cao thủ tập kích đi qua. Linh hồn chi lực xâm nhập, trừ phi thực lực của ngươi cao hơn hắn, nếu không căn bản là phòng không thể phòng. Gần kề chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, cái kia thiên đế kỳ cao thủ còn không có tới gần tránh cạo, cả người thân thể cứ như vậy lăn không suy rơi trên mặt đất, không còn thở. Làm sao có thể? Võ oát có chút không dám tin tưởng nhìn qua dưới mặt đất cái kia thiên đế kỳ cao thủ. Người này tại võ oát thủ hạ hơn 10 vạn năm, thực lực của hắn võ oát lại tin tưởng bất quá rồi. Nhưng là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả lấy thiên phủ người hầu thân thể đều không có đụng phải tự hủy gì chết đi. Đại ca, lại một cái thiên đế cao thủ gặp trước khi chính là cái kia thiên đế kỳ cao thủ sau khi chết, lập tức khởi hành hướng thi thể của hắn phóng đi. Kim tuyến ở trong, phàm là bước vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là tránh cạo đã từng nói qua. Gặp lại một cái thiên đế kỳ cao thủ lao đến, tránh ngạc cười lạnh nói thật đúng là không sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hừ, lạnh giọng khẽ hừ, sau một khắc lại là một cái thiên đế kỳ cao thủ vẫn lạc. Không muốn. Võ oát chỉ tới kịp hô lên một tiếng cũng đã quá muộn. Nếu ai muốn chết cho dù phóng ngựa tới, chúng ta có rất nhiều thời gian. Tránh bước trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, trêu tức nhìn qua võ oát cùng với bốn phía ngàn vạn người, lộ ra tương đương đắc ý. Ông trời, ta đây rốt cuộc đắc tội là người nào? Giết thiên đế kỳ cao thủ che tay chính là một cái. Thiệt thòi ta còn dám đến đây tìm phiền toái. Lúc này đây thật là đá trúng thiết bản lên. Ném đi đại nhân rồi. Võ oát trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lập tức đối với người đứng phía sau lạnh giọng nói đã nghe được vị tiền bối này không có. Không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho bước vào cái này kim tuyến ở trong nửa bước. Yên tĩnh. Lúc này thiên phủ ở trong tất cả mọi người ngừng thở, trọn tròn mắt tiền triều bên trong nhìn xem. Mà những cái kia vốn là người vây quanh thì là tại nghị luận nhau nhau, vung tay múa chân thảo luận lấy cái này trong thiên phủ ở đến cùng là người nào. Vậy mà có thể làm cho Ngạo Thiên Tôn đệ nhất quân sư đứng ở chỗ này. Một nén nhang, lưỡng nén hương, cả buổi. Biết rõ ngày hôm sau buổi trưa, thiên quân như trước không có từ trong đại điện đi ra, mà võ oát cùng với thủ hạ của hắn cũng là không dám di động mảy may. Một mực cứ như vậy ngây người đứng đấy, chờ mong cái kia thần bí nhân xuất hiện. Bất quá đảm nhiệm võ oát vắt hết ớt, vẫn là nghĩ không ra cái này hỗn độn giới có cái dạng gì cao thủ vậy mà lại để cho tán thần cam tâm tình nguyện hợp lý người hầu. Hơn nữa là ba cái. Hơn nữa từng cái thực lực đều ủy thần khó lường. Hơn nữa ba người này cho cảm giác của hắn. So sánh với Ngạo Thiên Tôn tán thần giới đế cũng là có qua mà đều bị và. Cho nên võ oát không dám tùy tiện động thủ. Huống hồ chỉ cần có trước mắt ba người này trông coi. Chính mình căn bản tự không khả năng bước vào cái này kim tuyến nội một bước. Thiên quân có lẽ không sai biệt lắm a, tính tình của bọn hắn đã mài mềm nhũn. Rồi đột nhiên, Ngao Bái mở to mắt nhìn xem thiên quân. Mỉm cười nói, có thể làm cho hỗn độn giới cường đại nhất môn phái quân sư cứ như vậy ở ngoài điện ngoan ngoãn đứng cả đêm. Ngao Bái đối với thiên quân rất hiểu rõ, có càng sâu một bước. Không vội, chờ một chút. Vẫn là tại tinh tế thưởng thức lấy trà thơm, thiên quân không có chút nào không kiên nhẫn tâm. Lại là một nén nhang thời gian trôi qua rồi, lúc này lại một thanh âm không chịu nổi tịch mịch tiếng nổ. Thiên quân, ngươi đã lại để cho bọn hắn đứng không sai biệt lắm một ngày. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà Ngạo Thiên Tôn đó a. Nói chuyện chính là Lãnh Tuyết, đối với bên ngoài đứng thẳng chi nhân trong lòng của nàng luôn tâm thần bất định bất an. Thả ra trong tay ly, chỉ thấy thiên quân nhìn thoáng qua Lãnh Tuyết, mỉm cười nói, được rồi, chúng ta tự cùng đi ra nhìn xem. Tất cả mọi người là theo tại thiên quân sau lưng, tự nhiên hướng ngoài điện đi qua. Chủ nhân, tránh cạo tam huynh đệ gặp thiên quân đi ra, lập tức khom mình hành lễ. Mà những cái kia vốn là thủ ở bên ngoài vì xem kịch vui người, lúc này thấy thiên quân một đoàn người đi ra, đều là trợn tròn hai mắt, đại khí không dám đạt. Thiên quân, là ngươi. Bỗng nhiên võ oát biến sắc, đang nhìn đến thiên quân lúc hoảng sợ hơn một tiếng. Với tư cách Ngạo Thiên Tôn đều biết cao thủ, cái này thiên quân võ oát nên cũng biết. Lớn mật, thiên quân là ngươi gọi đấy sao? Hai đạo cái tát rơi xuống, tại võ oát hô lên thiên quân thời điểm, Huyết Bồ Đề cũng đã thuấn di tới, hung hăng rút hai tay quan. Thiên quân tiền bối, nguyên lai cái này là lúc trước cái kia một kiếm đánh chết 42 vị tán thần đệ nhất cao thủ thiên quân. Oa, ta rốt cục gặp được thần tượng của ta rồi, thật không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy hắn. Ha ha, cái này võ oát còn nghĩ đến bới móc. Cũng không nhìn một chút thiên quân tiền bối là dạng gì thân phận. Coi như là Ngạo Vô Tình đến đây chỉ sợ cũng được cung kính kêu lên một tiếng tiền bối. Không biết lượng sức. Sở hữu tất cả người vây quanh tại thiên quân hiện ra thân hình về sau, đều là nghị luận nhau nhau. Bất quá sở hữu tất cả trong lúc nhất thời đều là nhằm vào võ oát mà đến. Dù sao tại những này bình thường tiên nhân trong mắt, thiên quân tự là hỗn độn giới phong hoa tuyệt đại đích nhân vật. Đây là cái gì cấp bậc cao thủ, ta thậm chí ngay cả né tránh năng lực đều không có. Võ oát tâm kinh đảm hàng nhìn xem Huyết Bồ Đề, tại trong lòng nghĩ đến, ta đã sớm nên nghĩ tới thiên phủ. Thiên phủ, có lẽ tự là thiên quân cái này tên sát tinh a. Mẹ, ai không dễ chọc vậy mà chọc hắn rồi. Xem ra lần này là thật sự đã trúng thiết bản lên. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy đến, nhưng là võ oát là bực nào khôn khéo. Cả người vội vàng quỳ rạp xuống đất lên, vẻ mặt áy náy nói, võ oát bái kiến thiên quân tiền bối. Võ oát mang đến tất cả cao thủ gặp võ oát đều quỳ ra rồi. Hơn nữa Thiên Quân là nhân vật trong truyền thuyết, cũng không dám làm càn. Cung kính quỳ rạp xuống đất bên trên. Ha ha! Thế nào? Ta nói coi như là võ oát cũng phải cho Thiên Quân tiền bối cho quỳ xuống a. Hừ! Ngạo Thiên Tôn là vật gì? Cũng dám gây Thiên Quân tiền bối. Thật sự là mù mắt chó. Thật không nghĩ tới hắn tự là trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ. Quả nhiên rất cao minh. Mà ngay cả bên người chính là cái kia người hầu đều là lợi hại như vậy. Chập chập. Có cơ hội. Ta nhất định phải bái tại hắn lão nhân gia môn hạ. Nghe xa xa những cái kia bình thường tiên nhân nghị luận nhau nhau nói. Võ oát sắc mặt thay đổi. Do trước khi đỏ ửng trở nên trắng bệch. Lúc sau trắng bệch trở nên màu đỏ tím. Cả người trong lúc nhất thời nộ khí thông thiên. Nhưng là cũng không dám có bất kỳ cử động. Chỉ có thể cứ như vậy ngoan ngoãn quỳ. Hừ. Thiên Quân bất mãn hướng võ oát hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền đi tới võ oát bên người. Lạnh nhạt nói võ oát. Ngươi giàu gì cũng là Ngạo Thiên Tôn thập đại thiên bảo vệ một trong. Nhưng là con của ngươi nhưng lại ỷ vào thân phận của ngươi mọi nơi khi dễ người. Ngươi nói cái này nên làm cái gì bây giờ?